Thước Ly Xuân Tam Mục, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm khúc mắc của Lân Ca Nhi nhanh chóng có câu trả lời. Thám Hoa Lang cưỡi ngựa trắng, một ngày ngắm hết hoa Trường An, đi qua Vãn Xuân Lâu, hướng đến phủ đệ của tiểu thư khác thì ra ngoài Liễu Nương, con gái của ân sư hắn cũng để ý đến hắn. Tiểu thư không chê phu quân lớn tuổi, nhưng Lưu Sinh chê Liễu Nương lưu lạc trốn lầu xanh, hoa tàn ít bướm. Nói ra thật châm biếm và hoang đường, Liễu Nương chưa hề tàn phai, có lẽ Lưu Sinh chê bai, Thám Hoa Lang cao cao tại thượng sao có thể cưới kỹ nữ Thanh Lâu làm vợ. Dù là làm thiếp, cũng phải chờ, đợi tân hôn nồng thắm qua đi, nối lại duyên xưa, cũng coi như một đoạn giai thoại phong lưu. Ta ở bên cạnh Liễu Nương, thấy ngọn lửa trong mắt nàng biến thành tro tàn. Xám xịt, cô quạnh, lúc này nàng lại không rơi nước mắt. Ngồi bên cửa sổ, nói với ta, sớm đoán được kết cục này, ta lại không tin, muốn đánh cược một mảnh chân tâm của hắn. Liễu Nương cười khổ, đợi 7 năm, còn bắt ta đợi nữa. Liễu Nương vẫn không bỏ cuộc, quân lấy Lưu Sinh đòi hắn thực hiện lời hứa. Lưu Sinh đẩy Liễu Nương ngã xuống đất, trách mắng nàng bây giờ, có khác gì kỹ nữ lầu xanh, đàn bà đanh đá đầu thôn cuối xóm. Gương trên đất vỡ thành mấy mảnh, ta và Liễu Nương cùng soi gương. Sao có thể không thấy sự khác biệt chứ? Ánh mắt của người đọc sách quả là sắc bén. Ta thấy Liễu Nương không ổn, nhưng người khác lại nói Liễu Nương tinh thần phấn chấn, càng thêm phong tình. Nàng cầu xin Lạc Nương cho nàng tiếp khách, vốn đã là kỵ nữ, ta còn dựng cái gì là bảng trinh tiết. Lạc Nương không để ý nàng, nàng tự mình đi tìm khách. Liễu Nương ở Vãn Xuân Lâu 7 năm, cũng tạo dựng được danh tiếng, trong đám kỹ nữ Thanh Lâu cũng coi như xuất sắc. Nếu nàng muốn cùng người khác mây mưa, ngoắc tay là có thể khiến người ta vung tiền. Nam nhân ôm eo Liễu Nương lên lầu, dáng người cao lớn, không xấu xí, nhưng lại có vẻ hung hãn. Ta theo sát phía sau Liễu Nương, lo lắng không thôi. Vậy mà theo vào tận trong phòng, đang định đi ra, bị nam nhân đó gọi lại. Ta cứng đờ quay đầu, thấy trong mắt nam nhân đó tràn ngập ác ý, hắn nói. Sớm nghe danh tài nữ Liễu Nương. Ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng giỏi thơ từ, ta là kẻ không có chút văn chương nào, lại thích những cô nương thanh tú có tài như các ngươi. Nhà đầu ở lại, ở đây ngâm vài câu thơ, mua vui cho chúng ta. Hai mắt Liễu Nương mở to kinh hãi, đẩy N, G, Ự, C nam nhân muốn thoát ra. Nhưng đã quá muộn, Liễu Nương lần đầu tiên tiếp khách, ta ngâm thơ cho nàng cả đêm, ngâm đến cổ họng khô khốc, nước mắt cũng cạn khô. Không biết mình 7 năm học nhiều thơ từ như vậy, sao ngâm mãi không hết. Khách rời đi, nhổ nước bọt vào Liễu Nương, mắng chửi khó nghe, nói sớm không còn trong trắng, còn giả bộ làm thanh quan cái gì. Liễu Nương nằm trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn lên đỉnh màn. Ta đắp chăn cho nàng, tay run rẩy. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé. Yêu các bạn đôi mắt đen láy của nàng nhìn ta, đôi môi tái nhợt, run rẩy nói. Thước Nhi, là ta có lỗi với muội. Ta cắn chặt môi, hồi lâu mới vuốt tóc nàng. Không sao đâu cô nương, người mệt rồi, ngủ trước đi. Ta muốn ra ngoài lấy nước, Liễu Nương nắm lấy cổ tay ta. Dùng sức như muốn bóp nát nó, nàng nói, vì hắn, mà ta tự làm khổ chính mình, không đáng. Nói xong nàng vô lực ngã xuống giường, cả người như bị rút hết hồn phách, nhắm mắt lại. Tim ta đau nhói, quay lại. Dùng tay dò hơi thở của nàng. Gió ấm yếu ớt phả vào đầu ngón tay mới khiến ta yên lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng dám rời đi nghỉ ngơi một chút. Trong giấc mơ, mơ hồ thấy Liễu Nương vẫn là dáng vẻ ngọc cốt băng cơ như trước. Nàng dạy ta đọc thơ, đọc Nhật Mộ Xuân Sơn Lục, Ngã Tâm Thanh Thả Vi. Ta luôn nói không đúng, Liễu Nương muốn đánh vào tay. Thước kẻ dơ cao, nhưng mãi không hạ xuống. Nàng thở dài, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, vuốt về ba đỉnh đầu ta. Không đánh nữa, Thước Nhi, bài thơ này không hay, không ứng nghiệm. Liễu Nương xoay người muốn đi, ta quỳ trên đất, cố gắng kéo vạt váy nàng, ngăn nàng rời đi. Đừng đi, cô nương, người đánh ta đi, ta sẽ đọc đúng, nhất định là ta đọc không đúng, mới khiến bài thơ này không ứng nghiệm, người dạy lại ta đi. Mặc ta khóc lóc cầu xin. Chỉ có thể mặc cho mảnh vải kia tuột khỏi tay. Vải cọ vào ngón tay, cảm giác nóng rát vô cùng chân thật. Ta giật mình tỉnh giấc, Lân Ca Nhi đứng bên giường ta. Mặt lộ vẻ không đành lòng. Thước Nhi, Liễu Nương tự tử rồi. Cách Chương.